Bốn vô sắc giới thiện nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. Bốn vô sắc giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh giới bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Thiền vô sắc giới thiện tâm có bốn bậc. Một, đệ nhất thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là không vô biên xứ thiện tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Hai, đệ nhị thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là thức vô biên xứ thiện tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Ba, đệ tam thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là vô sở khửu xứ thiện tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Bốn, đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Vô sắc giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh giới bốn vô sắc giới thiện tâm, cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala. A. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, vô sắc giới thiện nghiệp trong bốn vô sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có bốn vô sắc giới quả tâm tương xứng gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp hóa sinh làm vị chư Phạm Thiên trên bốn tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên. Thiền vô sắc giới quả tâm gồm có bốn bậc. Một, đệ nhất thiền vô sắc giới quả tâm gọi là không vô biên xứ quả tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Hai, đệ nhị thiền vô sắc giới quả tâm gọi là thức vô biên xứ quả tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Ba, đệ tam thiền vô sắc giới quả tâm gọi là vô sở khẩu xứ quả tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Bốn, đệ tứ thiền vô sắc giới quả tâm gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm, có hai chi thiền, Upekkha và Ekaggata. Hành giả nào là hạng người tam nhân, nếu có khả năng chứng đắc được năm bậc thiền sắc giới thiện tâm rồi tiếp tục chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết thì chắc chắn chỉ có đệ tứ thiền vô sắc giới thiện nghiệp gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện nghiệp trong đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm, có quyền ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có đệ tứ thiền vô sắc giới quả tâm gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm, gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, là tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh. Vị Phạm Thiên trong tầng trời vô sắc giới tột đỉnh này có tuổi thọ 84.000 đại kiếp trái đất lâu dài nhất. Sắc giới thiện nghiệp trong năm bậc thiền sắc giới thiện tâm và vô sắc giới thiện nghiệp bậc thấp còn lại trong ba bậc thiền vô sắc giới thiện tâm bậc thấp đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. B. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala. Đệ tứ thiền vô sắc giới quả tâm nào gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, phát sinh chỉ có một sát na tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên ấy, xong rồi diệt. Liền tiếp theo trong thời kỳ sau khi đã tái sinh tới kiếp hiện tại, chính đệ tứ thiền sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, phá vanh gá chít tá, làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp vị Phạm Thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên ấy. Rồi cuối cùng cũng chính vô sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm, chú tí chít tá, làm phận sự tử hay chết, kết thúc kiếp hiện tại của vị Phạm Thiên tại tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên ấy. Bá Tý Sanh Thí Chí Tá, Phá Văn Gá Chí Tá, Chú Tý Chí Tá. Quả tâm gồm có 36 hoặc 52 tâm, đó là 7 bất thiện quả vô nhân tâm, 8 thiện quả vô nhân tâm, 8 dục giới quả tâm, 5 sắc giới quả tâm, 4 vô sắc giới quả tâm và 4 hoặc 20 thánh quả tâm. Trong 52 quả tâm ấy, chỉ có 19 quả tâm, đó là một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bất thiện nghiệp, một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, 8 dục giới quả tâm, 5 sắc giới quả tâm, 4 sắc giới quả tâm, gọi là 19 tái sinh tâm, 19 hồ kiếp tâm, 19 tử tâm trong tam giới, gồm có 31 cõi giới chúng sinh. Mỗi chúng sinh trong 31 cõi giới chúng sinh, trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, chỉ có một trong 19 quả tâm nào gọi là tái sinh tâm. Chỉ có một sát na tâm làm phận sự tái sinh kiếp sau. Làm hạng chúng sinh nào, trong cõi giới nào, tương xứng với quả tâm ấy xong rồi diệt liền. Tiếp theo, trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, chính quả tâm ấy trở thành hồ kiếp tâm, làm phân sự hồ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp chúng sinh ấy cho đến khi mãn kiếp. Rồi cuối cùng, cũng chính quả tâm ấy trở thành tử tâm, làm phân sự tử, chết, kết thúc kiếp hiện tại của chúng sinh ấy. Ví dụ, đại quả tâm thứ nhất, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động, gọi là tái sinh tâm, cùng với ba sắc pháp, thân, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và sắc ý căn, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người tam nhân, chỉ có một sát na tâm, xong rồi diệt. Liền tiếp theo trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, chính quả tâm thứ nhất ấy trở thành hồ kiếp tâm, làm phần sự hồ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp người tam nhân ấy cho đến khi mãn kiếp. Rồi cuối cùng cũng chính quả tâm thứ nhất ấy trở thành tử tâm, làm phần sự tử, chết, kết thúc kiếp hiện tại của người tam nhân ấy. Như vậy, mỗi kiếp người hoặc mỗi kiếp chúng sinh, dù lớn dù nhỏ trong tam giới, gồm có 31 cõi giới, cũng chỉ có một tái sinh tâm, một hồ kiếp tâm và một tử tâm, cùng một loại quả tâm giống nhau, chỉ có khác nhau về ba giai đoạn thời gian. Thời gian trong thời kỳ tái sinh kiếp sau gọi là tái sinh tâm, chỉ có một sát na tâm làm phần sự tái sinh rồi diệt. Thời gian liền tiếp theo trong thời kỳ sau khi đã tái sinh trở thành hộ kiếp tâm, làm phần sự hộ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp người tam nhân ấy cho đến khi mãn kiếp. Thời gian cuối cùng trở thành tử tâm, làm phần sự tử, chết, kết thúc kiếp hiện tại của chúng sinh ấy. Thời kỳ tử, Kuti, và thời kỳ tái sinh, Bá Thí Sán Thí. Tuy nhiên, tử tâm, đó là quả tâm cuối cùng kết thúc kiếp hiện tại của chúng sinh, diệt, chết. Liền tiếp theo sau tái sinh tâm, đó là quả tâm, bắt đầu kiếp chúng sinh, chỉ có một sát na tâm sinh rồi diệt. Trong cùng một cận tử lộ trình tâm, mà tử tâm cuối cùng của kiếp chúng sinh, kiếp trước, và tái sinh tâm, bắt đầu của kiếp hiện tại của chúng sinh, kiếp sau. Chắc chắn hai quả tâm này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì hai kiếp chúng sinh khác nhau. Ví dụ, chúng sinh ấy là loài người. Người ấy trong lúc lâm chung với cận tử lộ trình tâm, lúc lâm chung có một trong ba đối tượng hiện tượng hiện ra là nghiệp hoặc hiện tượng của nghiệp hoặc hiện tượng cõi giới sắp tái sinh trong cận tử lộ trình tâm, lúc lâm chung như sau. Đầu biểu ngũ môn cần tử lộ trình tâm. Cần tử lộ trình tâm lúc lâm chung theo năm giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như sau. Ngũ môn cần tử lộ trình tâm khi tử tâm chết và tái sinh tâm kiếp sau. Các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau. 1. Phá van gá chít tá hộ kiếp tâm. 2. Á ti tá phá van gá chít tá hộ kiếp tâm quá khứ. 3. Phá van gá chá lá ná hộ kiếp tâm rung động. 4. Phá van gú bắc chê đá hộ kiếp tâm bị cắt đứt. 5. Banh chá đoa rá vách chá ná chít tá ngũ môn hướng tâm. 6. Banh chá vinh nha ná chít tá ngũ thức tâm, nhãn thức tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm và thân thức tâm. 7. Sambatit cha ná chít tá tiếp nhận tâm. 8. Santi ra ná chít tá suy xét tâm. 9. Vốt thấp bá ná chít tá quyết định tâm. 10. Chá vá ná chít tá tác hành tâm. 11. Tá đa râm má ná chít tá tiếp đối tượng tâm. 12. Chú tí chít tá tử tâm kiếp hiện tại. 13. Ba tí sang thí chít tá tái sinh tâm kiếp sau. 14. Phá van gá chít tá hộ kiếp tâm. Đồ biểu ý môn cận tử lộ trình tâm. Cận tử lộ trình tâm lúc lâm chung theo ý môn, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau. Kiếp hiện tại tử, kiếp sau sinh, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. Qua cận tử lộ trình tâm, đối với tất cả mọi chúng sinh trong tam giới có tử tâm và quả tâm cuối cùng của kiếp hiện tại diệt chết, liền tiếp theo sau tái sinh tâm sinh bắt đầu kiếp sau, chỉ có một sát na tâm sinh rồi diệt mà thôi, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. Tử tâm chết là quả tâm cuối cùng của mỗi kiếp chúng sinh diệt chết, nghĩa là chuyển kiếp sang kiếp chúng sinh khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh ấy. Tái sinh tâm là quả tâm đầu tiên bắt đầu kiếp sau của mỗi kiếp chúng sinh, nghĩa là bắt đầu một kiếp hiện tại mới của mỗi kiếp chúng sinh trong cõi giới ấy. Tái sinh tâm có 19 quả tâm. Tái sinh tâm gồm có 19 quả tâm làm phần sự tái sinh kiếp sau. Đối với tất cả chúng sinh trong tam giới gồm có 30 cõi giới trừ tầng trời sắc giới phàm thiên vô tưởng thiên như sau. Ác giới tái sinh tâm có một bất thiện quả vô nhân tâm. Dục giới tái sinh tâm có 9 đại quả tâm. Sắc giới tái sinh tâm có 5 sắc giới quả tâm. Vô sắc giới tái sinh tâm có 4 vô sắc giới quả tâm. Ác giới tái sinh tâm có một quả tâm, đó là một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, ác nghiệp trong 11 bất thiện tâm, ác tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, thuộc về bất thiện quả vô nhân tâm, gọi là ác giới tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới là cõi địa ngục, cõi Asura, loài ngạ quỷ, loài súc sinh, thuộc về hạng chúng sinh vô nhân cõi ác giới. 4 đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là dục giới tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người tam nhân, hoặc quá sinh làm vị thiên nam tam nhân, hoặc vị thiên nữ tam nhân trên cõi trời dục giới. 4 đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là dục giới tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người nhị nhân, hoặc quá sinh làm gì thiên nam nhị nhân, hoặc gì thiên nữ nhị nhân trên cõi trời dục giới. Một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm, không hợp với trí tuệ, gọi là thiện giới tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người vô nhân cõi thiện giới, hoặc quá sinh làm vị thiên nam vô nhân, vị thiên nữ vô nhân bậc thấp, thuộc loại phú má thá đê vá tá cõi trời tứ đại thiên dương. Năm sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị phạm thiên trên 15 tầng trời sắc giới phạm thiên, trừ tầng trời sắc giới phạm thiên vô tưởng thiên. Bốn vô sắc giới quả tâm gọi là vô sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị phạm thiên trên 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên. Hồ kiếp tâm, pháp văn gá chí tá có 19 quả tâm, và tử tâm chú tí chí tá cũng có 19 quả tâm. Quả tâm nào gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, chỉ có một sát na tâm sinh rồi diệt, liền quả tâm ấy trở thành hồ kiếp tâm, làm phần sự hồ kiếp, hộ trì giữ gìn kiếp chúng sinh ấy cho đến khi mãn kiếp ấy. Cuối cùng quả tâm ấy trở thành tử tâm, làm phần sự chết, kết thúc kiếp hiện tại của chúng sinh ấy. Tuy nhiên, mỗi kiếp chúng sinh đã trải qua dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại, từ kiếp này sang kiếp kia, thì chắc chắn tử tâm của kiếp này hoàn toàn khác với tái sinh tâm của kiếp kia, bởi vì mỗi kiếp khác nhau. Ví dụ, những cần tử lộ trình tâm mỗi kiếp chúng sinh như sau. Căn cứ theo cần tử lộ trình tâm của mỗi kiếp chúng sinh thì thấy rõ rằng kiếp này chết rồi liền tái sinh kiếp kia, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. Ví dụ một, ông A là người phạm điều giới, tạo ác nghiệp, đến lúc lâm chung, hiện tượng của ác nghiệp phát sinh làm cho tâm của ông A bị ô nhiễm. Sau khi ông A chết, nếu ác nghiệp ấy trong ác tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm loài ngạ quỷ, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. Như vậy, sau khi ông A chết, chính ác nghiệp của ông A cho quả tái sinh kiếp sau làm loài ngạ quỷ, không phải là ông A chết rồi tái sinh làm loài ngạ quỷ. Ví dụ hai, ông B là người cần sự nam, đã thọ phép quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, vân vân, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, giữ gìn ngũ giới của mình trong sạch và trọn vẹn. Đến lúc lâm chung, hiện tượng của đại thiện nghiệp giữ giới phát sinh hiện ra, làm cho tâm của ông B hoan hỷ trong đại thiện nghiệp ấy. Sau khi ông B chết, đại thiện nghiệp ấy trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam trong cõi trời dục giới, trong lâu đài nguyên nga, có hào quang sáng ngời, vân vân, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. Như vậy, sau khi ông B chết, chính đại thiện nghiệp giữ giới ấy của ông B cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam, không phải ông B chết rồi tái sinh làm vị thiên nam. Thật vậy, nếu Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc vị Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác, hoặc vị Thánh Đại Thanh Văn Giác, hoặc vị Thánh Thanh Văn Giác Hạng Thượng, thì Đức Bồ Tát ấy cần phải tạo các đại thiện nghiệp gọi là các pháp hạnh ba la mật đầy đủ trọn vẹn, tương xứng với ngôi vị mà Đức Bồ Tát ấy có ý nguyện muốn trở thành ngôi vị ấy trong thời vị lai. Ví dụ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành các pháp hành ba la mật trải qua ba thời kỳ. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã phát nguyện ở trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, để tế độ, cứu vớt chúng sinh, giải thoát khỏi biển khổ trầm luân, rồi thực hành các pháp hành ba la mật suốt bảy a tăng kỳ. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã phát nguyện ra bằng lời nói để cho các chúng sinh nghe hiểu biết ý nguyện của Đức Bồ Tát muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, rồi thực hành các pháp hành ba la mật suốt chín a tăng kỳ. Dù đã thực hành các pháp hành ba la mật trải qua hai thời kỳ, gồm có 16 a tăng kỳ, nhưng Đức Bồ Tát vẫn còn là Đức Bồ Tát bất định, nghĩa là Đức Bồ Tát có thể thay đổi ý nguyện, không muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà muốn trở thành Đức Phật Độc Giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy vẫn không thay đổi ý nguyện, kiên trì thực hành pháp hành ba la mật dẫn đến thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Thá, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được Đức Phật Di Bán Cá Rá là Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: trong thời vị lai còn 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, vị đạo sĩ Xú Mê Thá sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Sau khi Đức Phật Di Bán Cá Rá thọ ký xác định thời gian còn lại xong, kể từ kiếp ấy trở về sau, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama trở thành Đức Bồ Tát cố định, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama tiếp tục thực hành các pháp hành ba la mật suốt khoảng thời gian còn lại 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật. Trong khoảng thời gian suốt 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, mỗi khi có Đức Phật nào xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama cũng đều đến hầu đảnh lễ Đức Phật ấy và được Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama có 24 Đức Phật thọ ký. Kể từ Đức Phật Đi Bán Cá Rá đầu tiên thọ ký cho đến Đức Phật Cá Sa Bá xuất hiện trên thế gian, vị Bà La Môn Chô Tí Ba Lá là tiền kiếp của Đức Phật Gotama đến hầu đảnh lễ Đức Phật Cá Sa Bá, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Cá Sa Bá. Về sau, Đức Phật Cá Sa Bá thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: trong thời vị lai, ngay cùng trong trái đất Phát Đá Cấp Bá này, tỳ khưu Chô Tí Ba Lá này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật Cá Sa Bá là Đức Phật thứ 24 cuối cùng thọ ký Đức Bồ Tát tỳ khưu Chô Tí Ba Lá. Như vậy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt, tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành bồi bổ cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật. 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung, 10 pháp hành ba la mật bậc thượng được lưu trữ đầy đủ ở trong tâm sinh rồi diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trong dòng sinh tử luân hồi, trong ba giới bốn loại, suốt ba thời kỳ gồm có 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu diệt, có 24 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian thọ ký Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Đến kiếp áp chót của Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama là vị Thiên Nam Xê Tá Kê Tú. Sau khi chết, từ cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong đại thiện tâm thứ nhất hợp với hỷ đồng sinh với trí tuệ, không cần tác động cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có đại quả tâm thứ nhất hợp với hỷ đồng sinh với trí tuệ, không cần tác động, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau. Đầu thai kiếp chót vào lòng chánh cung hoàng hậu Maha Maya Devi của đức vua Suddho Đá Ná tại kinh thành Kapila Vathu vào canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Chánh cung hoàng hậu Maha Maya Devi mang thai tròn đúng 10 tháng. Thái tử Siddhartha đản sinh ra đời vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại khu vườn Lumbini. Thái tử Siddhartha có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Đó là quả báo của đại thiện nghiệp. 30 pháp hạnh ba la mật đã được tích lũy lưu trữ ở trong tâm suốt 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót. Chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Năm 16 tuổi, Thái tử Siddhartha lên ngôi vua và kết hôn với công chúa Yasothara, ngự tại kinh thành Kapila Vathu. Đức vua Siddhartha làm vua được 13 năm. Năm 29 tuổi, Đức vua Siddhartha trốn khỏi kinh thành Kapila Vathu vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, đi xuất gia để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức vua Siddhartha ngự đến ngồi dưới cội Đại Bồ Đề tại khu rừng Uruvela, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót. Đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong 10.000 cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm tháng 4 âm lịch, tròn đúng 35 tuổi, đúng như 24 Đức Phật quá khứ đã thọ ký. Đó là quả báo của 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã được tích lũy, lưu trữ ở trong tâm, sinh rồi diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trải qua vô số kiếp trong suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Quả của các đại thiện nghiệp 30 pháp hạnh ba la mật phát sinh không chỉ trực tiếp đối với Đức Phật Gotama mà còn có gián tiếp ảnh hưởng tốt đến các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, được thừa hưởng chánh pháp của Đức Phật. Bậc xuất gia được thừa hưởng bốn thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh mà các thí chủ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật đem đến tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Nên chư đại đức Tỳ Khưu Tăng được thừa hưởng bốn thứ vật dụng cần thiết ấy của Đức Phật, gọi là Đa Dách Chá Bá Rí Phô Gá. Chư đại đức Tỳ Khưu Tăng thọ dụng bốn thứ vật dụng như người thừa hưởng. Tóm lại, tất cả mọi chúng sinh trong ba giới bốn loại là hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình đã tạo trong kiếp hiện tại và vô số kiếp quá khứ. Đức Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kammasakum hi kamma dayadu kamma yoni kamma ban thú kamma bati sarano yang kammang karissami kanyanang va baba kamba tassa dayadu vavissami. Ta có nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta. Nghiệp là bà con thân quyến của ta. Nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp.